Chương 194, 194, cái này mới là đúng. 1. Là Thẩm Thiến. Không nghĩ tới, đây hết thảy vậy mà đều là bởi vì Thẩm Thiến mà lên. Hứa Trường An thở dài một hơi, ta biết nên làm gì bây giờ. Hiện tại hết thảy sự tình, rốt cục có thể nói thông được. Ngươi muốn thu Thẩm Thiến nghe được Hứa Trường An, một bên Ninh Hoan tâm lại nóng nảy. Hứa đại ca, ngươi không nên thương tổn Thẩm Thiến, có thể hay không để cho ta cùng nàng nói chuyện. Ninh Hoan tâm nhìn Thẩm Thiến nhật ký, không tin nàng sẽ thương tổn Thẩm Hàm. Mà lại chuyện này, nói không chừng có nội tình khác đâu. Ngươi một bên Hứa Trường An nghe được Ninh Hoan tâm, hơi hơi nhíu nhíu mày lại, nàng là quỷ, mà lại bên người còn có một con yêu hỗ trợ, ngươi chỉ là cái phàm nhân, vạn nhất bọn hắn xúc phạm tới ngươi, ta làm sao cùng ta làm sao nhịn tâm đâu. Hứa Trường An vừa sốt ruột, kém chút đem Cố Hiểu Sao danh tự nói ra. Ninh Hoan tâm kinh ngạc nhìn hắn một chút, lập tức cười nhạt một tiếng, Hứa đại ca làm sao biết ta là người bình thường đâu, ta QNZ có trợ thủ của mình, ta QNZ nhận biết người trong huyền môn, học qua một điểm huyền môn pháp thuật, cho nên, hy vọng Hứa đại ca có thể cho ta một cái cùng Thẩm Thiến tâm sự cơ hội, không muốn xuất động thủ trước. Ninh Hoan tâm lời nói chỉ là nửa thật nửa giả, nàng là nhận biết người của huyền môn, Dương A Noãn cũng được A bất quá, nàng cũng không biết pháp thuật, nhưng là nàng nghẹ chặt trong kho hàng có đạo cụ tạp, còn có thể triệu hồi ra hắc vô thường đâu, cho nên, bình thường quỷ hồn Ninh Hoan tâm thật đúng là không sợ. Ai bảo Ninh đại tiểu thư trời sinh lớn mật chút đấy lại nói, Ninh Hoan tâm từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một cái thích tiểu động vật, bảo vệ hoa cỏ lại yêu thương vô cùng muội muội. Mình thiếu nữ, nhất định là thiện lương. Coi như biến thành quỷ, nàng cũng sẽ là một con tốt quỷ. Nhìn thấy Ninh Hoan tâm tự tin như vậy, bình tĩnh như thế, Hứa Trường An chần chờ một chút, nhịn không được nhẹ gật đầu. Nếu như ta không có đoán sai, vào đêm về sau, Thẩm Thiến quỷ hồn sẽ xuất hiện. Chúng ta hôm nay sẽ ở Thẩm gia ngốc một đêm, ta cái này có lá phụ chú, ngươi thăm dò tốt, một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngươi liền sử dụng tấm bùa này chú, có thế bảo vệ bình an. Mặt khác, ta sẽ một mực tại cách đó không xa bảo vệ ngươi. Hứa Trường An đem một chương phụ chú giao cho Ninh Hoan Tâm, lại líu lo không ngừng đem cách dùng kỹ càng nói một lần, sợ nàng không nhớ được, cuối cùng còn để Ninh Hoan Tâm mình lặp lại một lần. Ninh Hoan Tâm tương tự là khu ma người, đại ca ngươi cái này phong cách vẽ hơi có vẻ thanh kỳ a. Cùng Hứa Trường An ước định cẩn thận ban đêm sự tình, Ninh Hoan tâm liền đi Thẩm Hàm gian phòng, mà Hứa Trường An thì đi xuống lầu cho Thẩm gia lão gia tử gọi điện thoại. Tin tưởng, qua đêm nay hết thảy đều sẽ bình tĩnh lại. Thẩm Hàm trong phòng rất yên tĩnh. Tạ Ngọc Điệp một mực ngồi ở bên giường. Ninh Hoan tâm lúc tiến vào, Tạ Ngọc Điệp nhìn nàng vài lần, nhẹ giọng mở miệng hỏi một câu, Hoan tâm, ngươi tìm tơ ý đầu mối gì sao? Ninh Hoan tâm lắc đầu. Nàng không muốn nói cho Tiểu Điệp, không phải không tín nhiệm nàng, là sợ hãi nàng gặp nguy hiểm. Tiểu Điệp, ngươi thấy bé gái sao? Ninh Hoan tâm nhìn một chút phòng ngủ bốn phía cũng không có phát hiện bé gái bóng dáng. Không biết ta Tạ Ngọc Điệp trừng mắt nhìn, vừa mới nhỏ hàm té xịu thời điểm bé gái giống như vào cửa, về sau một cái chớp mắt không biết chạy đi đâu rồi. Như vậy sao? Ninh Hoan tâm lập tức trong lòng có bài bản. Bé gái nhìn cu nở dê có tốt mấy tuổi a, có tìm mèo được giao phối qua sao, nó thông minh như vậy, tương lai sinh ra tới bé mèo kịch tỷ cu nở dê nhất định đặc biệt đáng yêu. Ta cũng muốn bé gái đưa bé a, đáng tiếc nghe được Ninh Hoan tâm, Tạ Ngọc Điệp một mặt đồng ý, nàng thật đúng là trước kia liền đánh qua bé gái đời kế tiếp chủ ý đâu, dù sao thông minh như vậy lanh lợi lại thông nhân tính quý tộc mèo thật sự rất khó tìm. Kỳ thật bé gái là một con mèo đực, là bị Thẩm Thiến nhặt về. Ngươi nói ai như thế không đứng đắn đem xinh đẹp như vậy tốt như vậy mèo xiêm vứt, ta nghe Thẩm Hàm nói qua, năm đó Thẩm Thiến đem bé gái nhặt trở về thời điểm, toàn thân nó đều là huyết, nhìn nhưng thảm.